Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Cổ Sư, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ động tác thực mau. Cơ hồ ở dùng sao mở cửa khóa nháy mắt. Hắn liền đã là chui vào trong phòng, tiện đà đóng cửa lại, bởi vì chỉ là một gian tiểu chung cư. Cho nên phòng khách cùng phòng ngủ đều là thông. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ở tiểu tâm, còn là bị đang ngồi ở trên sofa tán tỉnh mắt kính nam hai người phát hiện. A, mắt kính nam không có phát hiện Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là hắn cái kia nhìn qua không lớn tỉnh nhân lại đang xem đến Hạ Thiên Kỳ sau. Bị dọa đến đột nhiên hét to một tiếng. Tỉnh nhân tiếng kêu cũng sợ tới mức mắt kính nam nhảy dựng. Mắt kính nam theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Thiên Kỳ chính híp mắt cái đôi mắt, dựa vào cạnh cửa trên vách tường, ngượng ngùng, chậm trễ các ngươi bạch, nói, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liếc mắt một cái chính gắt gao ôm mắt kính nam tuổi trẻ nữ nhân. Có chút tán dương gật đầu nói, ngươi tiểu tam lớn lên không tồi, chỉ là xứng ngươi có chút lãng phí, tiểu tử. Ta không thể không thừa nhận lá gan của ngươi thật là rất lớn. Mắt kính nam trấn an sờ nữ nhân. Đầu, lúc sau tắc đối nàng nói. An Ni, ngươi đi bên trong đợi. Ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Hắn là ai a? Đừng hỏi như vậy nhiều mau đi. Mắt kính nam thấy nữ nhân còn không rõ. Không khỏi rất là tức giận nói. Ta đã biết. Nữ nhân cũng không biết có hay không minh bạch mắt kính nam ý tứ. Nàng lúc này sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Liền muốn đứng dậy hướng bên trong đi đến. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Ta làm ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên Kỳ nguyên bản treo ở trên mặt tươi cười. Tức khắc bị âm hàn sở thay thế được. Quát lạnh nói. Lan trở về đi. Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa uống. Nữ nhân tức khắc sợ tới mức run lập cập, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, lớn tiếng khóc lên, lại về tới mắt kính nam bên người. Mắt kính nam sắc mặt khó coi đến cực điểm, nâng đầu ánh mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Đừng nhìn thấp ta chỉ số thông minh ok, làm ngươi tình nhân phát tin nhắn gọi người, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Có phải hay không Triệu Hối Phong phái ngươi tới? Mắt kính nam khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, trong lòng thì tại nghĩ nên như thế nào thoát thân. Ngươi cảm thấy phải không? Hạ Thiên Kỳ châm biếm một tiếng. Đôi mắt kính nam hỏi ngược lại. Mắt kính nam không có trả lời. Nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi tới chỗ này rốt cuộc có cái gì mục đích? Không có gì mục đích. Chính là vì hỏi ngươi điểm nhi sự. Nói đi, ta sẽ nói cho ngươi. Mắt kính nam nghe xong biểu hiện thực sảng khoái. Hoàn toàn là theo Hạ Thiên Kỳ nói chuyện. Hảo đi, nếu ngươi như vậy sảng khoái. Ta đầy cũng liền không nhiều lời. Nói đi, ngươi đến tột cùng bắt được Triệu Hối Phong cái gì nhược điểm. Ta không biết ngươi chỉ chính là. Cái gì, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Chỉ tồn tại cạnh tranh quan hệ. Mắt kính nam lắc đầu, cũng không thừa nhận chuyện này, không thừa nhận, không, là ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì. Ta trước mắt nếu có thể xuất hiện ở ngươi, trước mặt, vậy chứng minh trong lòng ta đã biết đại khái, cho nên muốn nếu không chịu tội đi ra ngoài, liền cho ta thành thật giảng nói thật, đừng mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một hai phải phạm tiện chịu điểm nhi tội. Mắt kính nam thấy Hạ Thiên Kỳ thật là muốn phát ngoan. Hắn tắc vội nói, ta là bắt được Triệu Hối Phong trốn thuế chứng cứ. Nếu ngươi nếu muốn, ta hiện tại khiến cho người đem kia đồ vật phóng tới ngươi chỉ định vị trí. Đương nhiên, ngươi muốn ta đưa còn cấp Triệu Hối Phong cũng có thể. Chỉ có cái này sao? Hạ Thiên Kỳ ngữ khí lại tăng thêm vài phần, bằng không còn có thể có cái gì? Nếu ta đem hắn trốn thuế chứng cứ đệ trình đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Mắt kính nam sinh sợ Hạ Thiên Kỳ không tin, còn cố ý cường điệu một chút chuyện này nghiêm trọng tính. Hạ Thiên Kỳ tự nhận lòng dạ khẳng định là so bất quá. Giống mắt kính nam loại này ở thương giới lăn lê bò lết vài thập niên tên giảo hoạt. Cho nên đối với mắt kính nam chủ động cung khai, hắn là căn bản không thể tin được. Hảo đi, nếu ngươi còn không chịu nói thật, vậy đừng trách ta. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền mặt lạnh lùng đi hướng mắt kính nam. Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bất thiện lại đây, mắt kính nam liên tục sợ hãi nói. Ta nói đều là thật sự. Ta thật sự không có lừa ngươi a. Mắt kính nam ngoài miệng liên tục cầu xin tha thứ. Mà ngồi ở hắn bên người nữ nhân kia, tắc cũng lúc này khóc đến càng thêm lợi hại. Câm miệng, lại khóc một tiếng, ta liền bóp chết ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối nữ nhân kia cảnh cáo một câu. Nữ nhân tức khắc sợ tới mức bưng kín miệng, một đôi mắt khóc sưng đỏ. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ phân thần cảnh cáo kia nữ nhân thời điểm, mắt kính nam tắc đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên, còn muốn nhân cơ hội nhằm phía cạnh cửa. Chỉ là hắn mới vừa bán ra một bước, tiếp theo nháy mắt, một con từ phía sau chộp tới bàn tay to, đã gắt gao bóp lấy cổ hắn. Cút cho ta lại đây. Hạ Thiên Kỳ một tay đem mắt kính nam túm trở về, một cái tay khác tác liên tiếp phiến hắn vài cái tát. Này cũng đem mắt kính nam đánh mãn cái mũi đổ máu, mặt màu đỏ tím cùng cái đầu heo giống nhau, quỳ gối nơi này. Mắt kính nam bị Hạ Thiên Kỳ đánh đầu váng mắt hoa, liên tục khóc cầu Hạ Thiên Kỳ buông tha chính mình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nơi nào là cái gì nhân từ nương tay người. Đối với quỳ trên mặt đất mắt kính nam liền lại là một chân. Này một chân trực tiếp dẫm lên hắn cẳng chân thượng. Mắt kính nam cẳng chân phát ra một tiếng nứt xương giòn vang. Tức khắc đau hắn ôm cẳng chân trên mặt đất lăn lộn lên. Nghe mắt kính nam giống như giết heo kêu thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ túi tiền lấy ra di động, theo sau thả một đầu tiết tấu tính rất mạnh âm nhạc. Này cũng đem hai người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc che giấu hơn phân nửa. Đi qua đi, một phen nhéo mắt kính nam đầu tóc, đem hắn đầu nhắc lên. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa uy hiếp nói. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu ngươi còn không nói, ta liền đem trên người của ngươi mỗi một chỗ khớp xương đều dẫm toái. Đến lúc đó ngươi liền tính ngươi còn có thể tồn tại, ngươi cũng chỉ có thể là một cái vĩnh viễn nằm ở trên giường phế nhân. Hảo hảo suy xét rõ ràng, đây chính là quan hệ đến mạng ngươi vận đại sự. Ta nói, ta đều nói cho ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta thề, về sau không bao giờ cùng Triệu Hối Phong làm đúng rồi. Mắt kính nam lần này là thật bị Hạ Thiên Kỳ tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ, liên tục giãy giụa khóc cầu đạo. Nhớ kỹ, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nói, Hạ Thiên Kỳ đem buông ra mắt kính nam đầu tóc, liền nghe mắt kính giọng nam băng ghi âm khóc nức nở nói. Triệu Hối Phong mấy năm nay làm thực hảo, ẩn ẩn đã áp quá ta công ty một đầu. Nói trọng điểm, Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời nói. Là cái dạng này, ta thỉnh một cái rất lợi hại cổ sư, sau đó cấp Triệu Hối Phong hạ cổ, cũng uy hiếp hắn nếu không đem chính mình cổ quyền bán cho ta, chẳng những chính hắn sẽ độc phát thân vong không nói, hắn nữ nhi cũng sẽ chết. Cổ sư, có phải hay không chính là cái kia cùng các ngươi cùng nhau từ tiệm cơm ra tới đầu chọc? Ngươi thế nhưng biết hắn, không cần cùng ta vô nghĩa. Đúng vậy, chính là hắn, ta đối cổ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc đối Triệu Hối Phong hạ cái gì cổ. Ta biết đến đều đã nói, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta thề ta cũng không dám nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.